Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4329, cả bốn người bàn tán sôi nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Phu dường như đã hiểu, vì sao tiểu tử này lại phải còn hủy đi tiên đan lâu. Mấy người còn nhớ chuyện ở thành Tiêu Lâu vào hơn vạn năm trước không? Người nói Cố Diệp, đúng thế, nghe đồn Cố Diệp đã giết sư đệ của ông ta, hủy đi truyền thừa sư môn. Năm đó ông ta và kỳ tài của giới luyện đan kỳ quân đã có một cuộc chiến ác liệt. Thanh Liên Tiên Hỏa đã xuất hiện trên người kỳ quân tiên nhân. Hơn nữa nghe nói kỳ quân tiên nhân đã sáng chế ra một loại tiên đan có thể dùng để thăng cấp cho tiên nhân dưới cảnh giới hỗn nguyên. Cố Diệp vì chuyện này mà khi sư diệt đồ, giết sư đệ kỳ quân tiên nhân rồi. Hủy diệt cả một ôn phái. Thật ra đó cũng là sư môn của Cố. Đáng tiếc cuối cùng Cố Diệp không thể đạt được thứ mình muốn. Có người nói kỳ quân tiên nhân bị thương nặng rồi biến mất. Đúng vậy, chuyện này đã khiến cả giới luyện đan trở nên hỗn loạn. Rất nhiều luyện đan sư đều đi tìm kỳ quân tiên nhân, muốn có được đan phương và thanh liên tiên hỏa, chỉ là không một ai tìm được tung tích của ông ấy. Không ngờ, trải qua vạn năm, Cố Diệp bị giết, tiên đan lâu cũng bị diệt, thanh liên tiên hỏa lần nữa xuất thế, hiện tại xem ra tất cả đều không phải trùng hợp. Nếu không có gì sai thì Dương Bách Xuyên là đệ tử của kỳ quân tiên nhân hoặc là người hữu duyên lấy được truyền thừa của ông ấy. Cả bốn người bàn tán sôi nổi. Hiện tại đã có một số chuyện dần sáng tỏ. Lúc trước Dương Bách Xuyên có thể lấy ra được đan tiên nguyên kia. Đây là đẳng cấp mà không phải luyện đan sư thông thường có thể làm được. Nếu như hắn lấy được truyền thừa của kỳ quân tiên nhân, hoặc kỳ quân tiên nhân vẫn còn sống, hay nói Dương Bách Xuyên là đệ tử của ông ấy thì mọi chuyện đều có thể lý giải được. Thanh liên tiên hỏa không phải rau cải trắng mà có tới đóa thứ hai. Xem ra Dương Bách Xuyên có mối quan hệ rất lớn với kỳ quân tiên nhân. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bốn người chúng ta phải ăn nói cẩn thận. Chúng ta không biết gì về Dương Bách Xuyên, cũng không được tiết lộ ra bên ngoài nửa chữ. Chuyện này rất quan trọng với tiên minh luyện tạo chúng ta. Các vị nên hiểu rõ. Đinh Hòa Bình nói. Bọn ta hiểu rồi, Diêu Bất Ngôn, Biên Long ba người đồng thanh trả lời, lần này ngay cả Bảo Thuận Quang cũng không dám nói gì, bởi vì năm đó, các đại lão của giới luyện đan đã từng nhận xét về kỳ quân tiên nhân, nếu như ông ấy không chết thì sau này sẽ có hy vọng trở thành người được xưng là đan hoàng của giới luyện đan. Đáng tiếc năm đó kỳ quân tiên nhân lại bị Cố Diệp hại rồi biến mất. Sau khi bốn người họ nhìn thấy thanh liên tiên hỏa trên người Dương Bách Xuyên, bọn họ đã nhận định kỳ quân tiên nhân đã mất, nếu không thì sao lại đưa thanh liên tiên hỏa cho hắn, Dương Bách Xuyên chính là người thừa kế của kỳ quân tiên nhân. Tên tiểu tử này giết Cố Diệp, hủy diệt tiên đan lâu chính là để báo thù cho kỳ quân. Nghĩ theo chiều hướng này, mọi chuyện đã được sáng tỏ. Dương Bách Xuyên đang giữ trong tay thanh liên tiên hỏa, khả năng lớn hắn chính là truyền nhân của kỳ quân, vậy thì trong đầu hắn sẽ có truyền thừa kỳ quân đan đạo. Năm đó, những phương thức luyện đan và một số lý luận về đan đạo của kỳ quân tiên nhân được rất nhiều luyện đan sư ở tiên đan giới công nhận. Bọn họ đều cho rằng ông là một kỳ tài luyện đan, nếu như còn sống thì sẽ là một bậc hoàng gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Dương Bách Xuyên đã gia nhập tiên minh luyện tạo, đương nhiên mọi người phải giữ bí mật. Nếu để người ngoài biết được thì Dương Bách Xuyên sẽ gặp nguy hiểm. Một người có khả năng là truyền nhân của Đan Hoàng lại trở thành người của tiên minh luyện tạo bọn họ, nếu như thất bại nửa đường thì bọn họ sẽ tổn thất lớn. Trong lúc bốn người bọn họ đang bàn luận thì Dương Bách Xuyên đã bắt đầu luyện tiên dược. Nhìn những thủ pháp luyện đan vô cùng thành thục của Dương Bách Xuyên, hai mắt Đinh Hòa Bình sáng rực lên. Bài kiểm tra này muốn xem kiến thức của Dương Bách Xuyên về tiên dược và khả năng khống chế lửa, mỗi một loại tiên dược có thuộc tính khác nhau. Nhiệt độ và tinh chế cũng cần phải có kỹ năng, vậy nên độ khó khá cao. Lúc này, Định Hòa Bình và ba người kia đã kiểm tra 10 bình ngọc mà Dương Bách Xuyên đưa tới. Sau khi xem thì ai nấy đều trừng lớn mắt, miệng há to, thời gian quy định là nửa nén hương nhưng Dương Bách Xuyên chỉ cần 5 phút đã hoàn thành, hơn nữa thành phẩm có thể nói là hoàn mỹ. Thủ đoạn này cho dù là luyện đan sư cấp bậc tông sư cũng phải tốn sức, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn không ngừng nghỉ. Trực tiếp tiến hành khảo nghiệm thứ hai. Quả thật là khiến bốn người họ phải khiếp sợ. Cách chương.